Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1073, chương 1071, tra hỏi. Thật, thật là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh. Từng cái kinh hãi đứng dậy, bực này hàm kim lượng vượt xa tất cả mọi người ở đây. Không sai, liền là vượt qua tất cả mọi người. Cho dù là thụ thuyền trưởng đều bị so không bằng, dù là hiện tại tu vi không bằng thụ thuyền trưởng, nhưng là tiền đồ tuyệt đối so với thụ thuyền trưởng muốn quang minh được nhiều. Đừng nhìn nhiều ngày như vậy quân, có là ba tứ luyện địa quân đã đột phá đến thiên quân. Mức độ thật sự là rất bình thường, cho dù là thụ thuyền trưởng đều là lục luyện địa quân đột phá đến thiên quân mà thôi. Bởi vậy so với Dịch Thiên Vân chênh lệch thật sự là quá nhiều. Trình độ của hắn có thể gia nhập nhị phẩm thần vực, nhưng là muốn như bị Dịch Thiên Vân đại lực bồi dưỡng, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Giá trị hoàn toàn khác biệt. Dù sao thụ thuyền trưởng đã bỏ lỡ nhất hoàng kim thời đoạn, cái kia chính là địa quân thời kỳ. Đối nhị phẩm thần vực mà nói, cao giai đoạn địa quân mới là đáng giá nhất. Năm lục luyện tầng thứ địa quân, thật sự là không có nhìn đầu. Không có cái 8-9 luyện địa quân tầng thứ đột phá thiên quân, bồi dưỡng giá trị thật sự là quá thấp. Theo sát lấy từng cái vây quanh, muốn là trước kia Dịch Thiên Vân nói như vậy lời nói, khẳng định không ai để ý tới. Cảm thấy hắn khẳng định là đang khoác lác. Hiện tại cứu vãn cả chiếc linh hạm, khẳng định là có độ có thể tin. Đây chính là thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh a. Ta trở về có thể cùng bằng hữu thổi cả một đời. Thật sự là quá lợi hại, thu hoạch được đệ nhất danh đúng vậy không giống nhau. Không sai, ta trước đó bằng hữu kia còn nói thần vực đăng thiên chi chiến đều là mức độ một loại. Hiện tại ta trở về có thể phản bác hắn, mạnh như vậy lực lượng, vẫn là nhất phẩm thần khắc sư. Ta lúc đầu nhìn thấy hắn lúc, liền biết chắc là cái siêu cấp cường giả. Đánh giám, ta trước đó nhìn thấy ngươi đều chẳng muốn nhìn một chút. Còn lúc đầu nhìn thấy, toàn bộ linh hạm bầu không khí đều náo nhiệt lên, dù sao xuất hiện cái danh nhân, có thể không làm cho thảo luận a. Vừa vặn bọn hắn đều khôi phục thất thất tám tám, có thể có dư thừa khí lực đến đòi luận, sống sót sau tai nạn cảm giác, càng nhiều vẫn là lấy buông lỏng làm chủ. Ngọc cầm thần quân tại bên cạnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có nói gì nhiều, vẫn tại bên cạnh tọa thiền khôi phục, nàng không thèm để ý những chuyện này, lại khôi phục trước đó cao ngạo bộ dáng. Không ai sẽ đi cùng với nàng bắt chuyện. Trước đó nàng đem người cho ném ra ngoài cử động, quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh. Nếu là bắt chuyện hai câu liền bị ném ra bên ngoài, vậy coi như là hố. Nhất là mạnh mẽ như vậy, càng là không ai dám đi đáp lời. Không nghĩ tới Thiên Vân địa quân thật là cái kia thần vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh. Ta trước đó mời ngươi liền xem như không nghe thấy đi. Thụ thuyền trưởng cười ha hà, cảm thấy có chút xấu hổ. Không có việc gì, đa tạ thụ thuyền trưởng mời. Chỉ là ta đã có gia nhập thế lực, thật sự là không có ý tứ. Dịch Thiên Vân cảm thấy hết sức xin lỗi, đi theo xoay đầu cùng Pháp Văn Thiên Quân nói ra. Pháp Văn Thiên Quân, ta trước đó cự tuyệt ngươi, đồng dạng là không có ý tứ. Dịch Thiên Vân thái độ để bọn hắn cảm thấy 10 phần thoải mái, 10 phần khiêm tốn, không hề giống những cái kia siêu cấp thiên tài lộ ra 10 phần cao ngạo, vậy liền để bọn hắn 10 phần coi thường. Tại cùng bọn hắn nhiều phiếm vài câu về sau, thụ thuyền trưởng liền để tất cả mọi người tản, chuẩn bị liền muốn bắt đầu tiếp tục đi tới. Dịch Thiên Vân đồng dạng trở lại Ngọc Cầm Thần Quân bên cạnh ngồi xuống. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần còn muốn hỏi, trước đó không có thời gian, hiện tại có thể chậm rãi hỏi thăm. Thiên Kình Địa Quân, không, ta muốn cái này hẳn không phải là ngươi chân chính xưng hô a. Dịch Thiên Vân truyền âm nói, xưng hô ta là Ngọc Cầm Địa Quân là được rồi. Ngọc Cầm Thần Quân nhàn nhạt nhìn hắn mắt, truyền âm nói, ta biết ngươi muốn hỏi chút gì, ta là sẽ không nói ra, ngươi tốt nhất tránh tốt một chút, nếu bị bắt đi, liền không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân liền biết nàng sẽ không nói ra, điểm ấy không có có ngoài ý muốn, ngươi làm sao không tuyển chọn bắt ta, nếu như bị đã biết, ngươi sẽ không bị xử phạt a. Dịch Thiên Vân tiếp tục nói, bị xử phạt, có thể có chỗ tốt gì phạt, trừ phi bọn hắn nhìn thấy ta gặp được ngươi, lại không đem ngươi cho bắt về. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn truyền âm nói, vấn đề là hiện tại ai biết, trừ phi ngươi trở về nói. Nói cũng đúng, vậy ngươi liền chậm rãi đi dạo đi. Dịch Thiên Vân lười phải tiếp tục hỏi thăm nữa. Dù sao đối phương không có hứng thú nói với chính mình, vậy hắn đồng dạng lười nhác hỏi thăm quá nhiều, đi theo thụ thuyền trưởng bắt đầu thao túng linh hạm, cấp tốc hướng mục đích bay đi. Mặc dù không có triệt để chữa trị tốt, nhưng ít ra thông qua tinh thần chi địa, không có vấn đề gì. Theo linh hạm di động, bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn như cũ là chỉ có thể lấy độ tu luyện ngày. Rất nhanh linh hạm sẽ xuyên qua bốn phía đều là loạn thạch khu vực, tiến vào cái kỳ lạ khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là từng mảnh đặc thù thủy vực. Chỉ là vùng nước này là đen nhánh vô cùng. Linh hạm trực tiếp liền ở phía trên mở. Ngồi tại linh hạm bên trên Dịch Thiên Vân đều có thể rõ ràng cảm giác được linh hạm dưới đáy không ngừng lắc lư. Cảm giác thật giống như là bị từng tầng hải lãng đẩy giống như. Tuy nhiên đó cũng không phải cái gì hải lãng, nhưng là hiệu quả đều không khác mấy. Nếu là tu luyện giả rơi xuống, vậy coi như là muốn chết, trực tiếp liền bị cái này tinh thần hải vực nuốt mất xuống dưới. Rất khó mới có thể thoát thân, tu vi quá thấp, đúng vậy rơi xuống về sau, bên trên lên không nổi. Tuy nhiên hết thảy đều phi thường bình ổn, chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nguyên bản vấn đề lớn nhất chính là tinh thần hải yêu. Tinh thần hải yêu đều bị diệt sát, cơ bản không sẽ xảy ra vấn đề gì, trừ phi linh hạm đột nhiên ở giữa hỏng, nếu không thì sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ta khuyên người tốt nhất ở trên trời suối thần vực chờ lâu một đoạn thời gian, dạng này liền sẽ không bị bắt đi. Ngọc Cầm Thần Quân bỗng nhiên ở giữa truyền âm nói, qua đoạn thời gian, bọn hắn liền không thèm để ý. Dù sao ngươi tránh ở bên trong lời nói, bọn hắn tuy nhiên bá đạo, nhưng sẽ không cưỡng ép đi đòi người. Dịch Thiên Vân mí mắt vừa nhấc, nhìn lấy nàng sau một lát, chính là cười nhạt nói, nhìn không ra, ngươi còn thật quan tâm người. Cái này đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Ta liền có thể ở bên ngoài chờ lâu một hồi, mà không phải lập tức phải trở về. Ngọc Cầm Thần Quân trả lời để hắn cảm thấy mấy phần im lặng. Vốn cho rằng sẽ trả lời, cảm thấy hắn làm người không tệ cái gì, mới có thể không bắt hắn cái gì. Ai biết chính là vì tự do của mình. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lập tức bắt lấy đến trong đó điểm. Ánh mắt nhíu lại, thử dò hỏi, nói như vậy, ngươi cũng là bị một mực khống chế rồi. Ngọc Cầm Thần Quân ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn hắn nói ra, ta không có bị khống chế, chỉ là thiếu bọn hắn chút nhân tình, tạm thời không có trả hết nợ thôi, những chuyện này liền không nên hỏi nhiều, ngươi tốt nhất trốn đi chính là, bị bắt lại, sợ là đời này ngươi đều không cách nào thoát thân. Dịch Thiên Vân nhún vai, cười nhạt nói, ta nghĩ, cho đến trước mắt không ai có thể tóm đến ở ta. Nhớ tới, trước ngươi còn trốn qua tinh vực thần thú đuổi bắt, ngươi làm như thế nào? Ngọc Cầm Thần Quân đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, ngươi nói với ta tình huống cặn kẽ, ta liền nói cho ngươi tình huống bên này, tự chọn đi. Dịch Thiên Vân cười nói,